Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 452, Uchiha Sasuke vs Uchiha Itachi. Đã được đến mình muốn, Vô Thương liền rời đi mật thất về tới trong phủ. Kế đó hắn chỉ cần đợi Konoha triệt để quần lâm thiên, đem vận chuyển trở về tài nguyên cùng tài phú hóa thành giá trị của mình, điểm cũng đủ để Vô Thương bên này ở xúc tích lực lượng. Mà đang ở mấy ngày trước Uchiha Madara ẩn núp Konoha thời điểm, ở Hỏa Chi Quốc cảnh nội, Uchiha bộ tộc đã từng bí mật kiến tạo dùng để dự trữ binh khí kiến trúc chỗ cũng là xảy ra một hồi đại chiến, rầm rầm rầm, nóc nhà phát sinh bạo tạc, có vài khổng lồ thêm nóng rực hỏa long phá vỡ nóc nhà vọt lên bay về phía bầu trời, dẫn phát trận trận sóng nhiệt. Mà ở những thứ này hỏa long thỏa đáng bên trong, một đạo nhân ảnh thật nhanh phụt ra, rơi xuống nóc nhà một bên. Hưu tương đương, hỏa long phá vỡ nóc nhà chỗ, một đạo nhân ảnh đồng dạng là phụt ra, chợt rơi vào trước đạo nhân ảnh kia đối diện. Uchiha Itachi, ngươi đã không trốn thoát. Rơi xuống đất trong nháy mắt, thần tình âm trầm lãnh khốc, Uchiha Sasuke lạnh lùng lên tiếng nói. Ngươi cho rằng ngươi có thực lực đó để cho ta đào tẩu ấy ư? Sasuke, trước bắt được bóng người không là người khác chính là Uchiha Itachi. Nghe được Uchiha Sasuke lời nói, hắn mặt không thay đổi nói. Bất quá ở nói thời điểm, Uchiha Itachi nhìn về phía Uchiha Sasuke thời điểm trong mắt cũng là mịt mờ lộ ra một vẻ vui mừng. Hôm nay Uchiha Sasuke so với hắn theo dự liệu mạnh hơn, cũng không có làm cho hắn thất vọng. Từ ly khai Konoha sau, Uchiha Sasuke vẫn đang tìm Uchiha Itachi, mà ở cách nhau hơn một tháng sau, Uchiha Itachi cũng là chủ động tìm kiếm hắn. Uchiha Sasuke cũng là càng đánh ở đất này, bạo phát chiến đấu kịch liệt. Nghe được Uchiha Itachi lời nói, Uchiha Sasuke nhất thời mặt lộ ra tức giận, phẫn nộ quát, Uchiha Itachi, ngươi không nên nhìn không dậy nổi người. Hôm nay ta sớm đã không phải ta lúc ban đầu. Hôm nay ta sẽ để cho ngươi vì ban đầu hành vi trả giá thật lớn. Vì thay mình toàn tộc cùng phụ mẫu báo thù, hắn liều lĩnh tăng thực lực lên chính là vì một ngày nào đó đánh bại đối phương. Bây giờ thấy đối phương vẫn cùng trước đây như vậy miệt thị chính mình, hắn làm sao có thể đủ nhịn được. Susanoo, Uchiha Sasuke cặp mắt tam câu ngọc Sharingan điên cuồng xoay tròn dựng lên. Chỉ là trong sát na biến thành Mangekyo Sharingan, đồng thời bàng bạc năng lượng màu tím từ hắn thân hiện lên ra, nhanh chóng hóa thành 20-30 mét tử sắc cự nhân. Chính là thành thục thể Susanoo, đã đem Mangekyo Sharingan mở rộng đến trình độ như vậy rồi không? Uchiha Itachi nhìn Uchiha Sasuke Susanoo, trong mắt vẻ vui mừng càng tăng lên. Vẫn chú ý Uchiha Sasuke trưởng thành tình huống, Uchiha Itachi tự nhiên sớm đã biết rồi Uchiha Sasuke đã thức tỉnh rồi Mangekyo Sharingan. Vì trận chiến ngày hôm nay, hoặc là đem chính mình Mangekyo viết nhãn an toàn đem cho Uchiha Sasuke. Uchiha Itachi nhưng là chờ đợi hồi lâu, thẳng đến không lâu phát hiện Uchiha Obito cùng Hắc Bạch Zetsu cùng với Uchiha Madara đều là sau khi rời đi, hắn mới chỉ có len lén ly khai Vũ Ẩn thôn dám tìm Uchiha Sasuke. Chỉ vì Uchiha Sasuke đến khi chính mình con mắt giác tỉnh vĩnh hằng Mangekyo Sharingan lúc không bị người khác nhìn trộm. Nếu sử dụng Susanoo như vậy ở trước khi chết để ta lại chỉ đạo ngươi lần như thế nào phát huy sức mạnh của bản thân đi. Sasuke, Uchiha Itachi trong lòng hoài niệm nghĩ đến, chợt ánh mắt đông lại một cái, cũng là mở ra Mangekyo Sharingan. Susanoo, năng lượng màu đỏ rực từ Uchiha Itachi thân hiện lên ra, đồng thời trong thời gian ngắn liền hóa thành 20-30 mét cao lớn màu lửa đỏ cự nhân. Uchiha Sasuke chứng kiến Uchiha Itachi cũng là sử xuất Susanoo, trong mắt lóe ra hàn quang, không chần chờ chút nào, trực tiếp xông qua, bát chỉ kính. Uchiha Itachi mắt sáng lên. Susanoo cánh tay trái hiện lên năng lượng cái khiên, gác ở trước người sau, đồng dạng cũng là liền xông ra ngoài. Ầm ầm tương đương, hai cỗ Susanoo giống như xe lửa một dạng hung mãnh đụng vào nhau. Mạnh mẽ trùng kích lực trực tiếp bộc phát ra đinh tai nhức óc oanh tiếng rên cùng mắt trần có thể thấy khí lãng quay vòng, sức mạnh bằng bạc dường như lựu đạn bạo tạc. Hai người chỗ ở nóc nhà trực tiếp bị tạc thành nát bấy. Phương kiến trúc càng là chấn động kịch liệt, bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ nát. Thình thịch tương đương, Uchiha Sasuke kể cả Susanoo bị đánh bay xa mấy chục thước, hầu như sẽ bay ra nóc nhà. Các loại, chờ lúc rơi xuống đất trực tiếp đem nóc nhà đập ra một cái động lớn. Uchiha Itachi lợi dụng bát chỉ kính lực lượng không chỉ có hoàn toàn chặn lại Susanoo va chạm lúc sinh sinh trùng kích lực, càng là đem Uchiha Sasuke lực lượng đàn hồi ngược lại, làm cho sông tới hình thành trùng kích lực hoàn toàn tác dụng ở tại Uchiha Sasuke Susanoo thân. Sasuke, chiến đấu không chỉ có riêng là sức mạnh to lớn liền đầy đủ, đồng thời còn cần đem hoàn mỹ phát huy ra chính mình có năng lực. Uchiha Itachi hét lớn một tiếng, thao túng Susanoo đem nóc nhà bước ra lỗ lớn đồng thời bay thẳng nhảy bầu trời, dường như liệp ưng hướng phía Uchiha Sasuke hung mãnh lao xuống đi. Điểm này ta còn không cần ngươi tới dạy ta. Uchiha Sasuke bị đánh bay vốn là sầm mặt lại, sau khi nghe, nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng. Enten, Kagutsuchi, linh cung từ Susanoo cánh tay xuất hiện. Amaterasu hắc viêm vì tên. Uchiha Sasuke dương cung cài tên trong nháy mắt hướng phía lao xuống mà đến Uchiha Itachi một mũi. Tên bắn ra, kiếm Tosuka. Uchiha Itachi ánh mắt lẫm liệt. Susanoo hữu trưởng trung lập hiện lên hỏa hồng hồ lô. Kiếm Tosuka từ đó kéo dài ra đồng thời, trực tiếp chặt chém hướng tên. Ầm ầm tương đương, nổ kịch liệt vang vọng bầu trời. Khí lãng gào thét bốn phía làm cho không khí chung quanh đều là sản sinh tầng tầng sóng gợn. Cuồng bạo Amaterasu hắc viêm cùng trảm kích năng lượng bung ra. Uchiha Itachi Susanoo thân hình bị kiềm hãm, chợt đã bị dư âm nổ mạnh chấn động bay ra ngoài, trực tiếp hướng về nóc nhà ra đại địa. Uchiha Sasuke thấy như vậy một màn, trong mắt lóe ra sát khí. Susanoo chợt nâng lên tay trái, hắn cũng là trực tiếp xuyên thấu qua Susanoo hướng phía bầu trời thả ra chói mắt lôi điện. Kỳ lân, bầu trời sớm đã mới vừa rồi hỏa độn chi ngưng tụ ra thật dày mây mưa. Lôi điện bắn vào trong đó nhất thời dẫn phát rồi vô số lôi điện dẫn rơi. Ở Uchiha Sasuke hình thành to lớn lôi điện kỳ lân, gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.